Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 819, cái này sóng không lỗ. Sau đó, thối nát thanh âm ở trong WC vang lên, một mảnh cuồng phong mưa rào sau đó, Liễu mới khôi phục một chút thần trí, cũng thanh tỉnh một chút, vừa định hỏi cái này mỹ nữ tên thời điểm, đột nhiên một cái lệnh hắn muốn thét lên tràng cảnh xuất hiện. Nguyên bản dị quốc phong tình mỹ nữ, đột nhiên biến ảo, biến thành một đầu dữ tợn xấu xí đầu, đầy đặn thân thể bắt đầu không ngừng héo rút, so như tiêu tụy, máu, huyết quỷ tộc. Liễu mới nhìn đến cái này mỹ nữ biến ảo bộ dáng, muốn thét lên, thế nhưng là hắn phát hiện mình vô luận như thế nào kêu to, trong miệng cũng là không phát ra được thanh âm nào. Cái này là một cái người tinh thần căng cứng, hoảng sợ tới cực điểm, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Liễu Tài cái này thời điểm sợ tè ra quần, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn mới nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình. Địa cầu có một loại tên là huyết quỷ tộc ngoại tinh nhân xuất hiện. Tin tức phía trên không chỉ một lần tại thông báo, bọn họ hội biến hóa thành người phương Tây gương mặt đến dụ hoặc nhân loại, sau cùng hút khô dòng máu của bọn họ. Liễu Tài nếu như tại thanh tỉnh thời điểm gặp phải phía Tây gương mặt mỹ nữ bắt chuyện, nhất định sẽ báo động. Thế nhưng là lúc trước hắn uống quá say, thêm trên mỹ nữ mỹ mạo rung động hắn, sắc dục chiến thắng lý trí, đến mức cùng xấu xí nữ huyết quỷ tộc phát sinh quan hệ. Nghĩ đến chính mình vừa mới tại cái này xấu xí nữ huyết quỷ tộc trên thân rong đuổi ngang dọc, Liễu Tài nhất thời muốn nôn khan, đồng thời trong lòng lại tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Truyền thuyết huyết quỷ tộc dụ hoặc nhân loại về sau, hội hút khô bọn họ máu tươi. Chính mình đổi không biết hút máu khô đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi là ta đệ nhất, 1051 người nam nhân, bình thường bộ dáng hạ nữ huyết quỷ tộc. Cúi người đi vào Liễu Tài bên tai, nhẹ nhàng nói, trước một câu, Liễu Tài còn thật cao hứng. Dù sao cái này nữ huyết quỷ tộc nói không giết hắn, hơn nữa còn là nàng đệ nhất cái gì, chẳng lẽ là nàng nam nhân đầu tiên. Liễu Tài hơi nhỏ hưng phấn, nhưng phía sau bổ sung 1050, chính mình lại là cái này nữ huyết quỷ tộc thứ 1.051 cái nam nhân. Nghe đến đó, Liễu Tài càng là buồn nôn muốn ói. CMN, cái này huyết quỷ tộc cũng quá nát dao đi. Có điều rất nhanh, Liễu Tài cảm giác cổ đau xót, hắn rõ ràng cảm nhận được, có sắc bén hàm răng đâm vào trong cổ, huyết dịch đang bay nhanh xói mòn, Liễu Tài lớn tiếng kêu thê lương thảm thiết lên. 3 giây sau đó, nữ huyết quỷ tộc buông tha hắn, Liễu Tài cảm giác đầu chóng mặt, thân thể như nhũn ra, về sau, người chính là ta nô lệ. Nữ huyết quỷ tộc nói ra, ta ban cho ngươi huyết quỷ tộc lực lượng, ngươi bây giờ đã có không phải người sức mạnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá, về sau ta có nhu cầu lời nói, hội triệu hoán ngươi, biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ đem ngươi chuyển đổi thành bình thường huyết quỷ tộc. Nữ huyết quỷ tộc sau khi nói xong, liền rời đi nhà vệ sinh. Lưu lại Liễu Tài một người hai mắt vô thần nằm ở trong WC, đang hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Tài bỗng nhiên cảm giác thân thể rất đau, đau đến không muốn sống. Trong thân thể huyết dịch đang lăn lộn, đang thiêu đốt, hắn giữ tợn gầm nhẹ, gân xanh nổi lên, trên mặt loáng thoáng ở giữa xuất hiện huyết quỷ tộc hư ảnh. Có điều rất nhanh, hư ảnh thì ảm đạm đi, Liễu Tài trong thân thể còn sót lại nữ huyết quỷ tộc tinh huyết, máu trong cơ thể bị huyết quỷ tộc tinh huyết đồng hóa, biến thành người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng. Hiện tại Liễu Tài đã không thuộc về loài người, đương nhiên cũng không thuộc về bình thường huyết quỷ tộc. Không biết qua bao lâu, Liễu mới phát hiện thân thể không có đau như vậy. Quơ ánh tay một cái, cảm giác tràn ngập lực lượng. Liễu Tài đứng người lên, đến đi ra bên ngoài nhà vệ sinh. Hắn cảm giác trong thân thể dường như có dùng không hết lực lượng. Năm ngón tay mở ra, chậm chạp khắc ở trắng noãn trên vách tường. Kết quả lệnh hắn chấn kinh, hình ảnh xuất hiện trên vách tường thế mà thêm ra một bàn tay ấn, là bàn tay hắn ấn. Liễu Tài nội tâm phanh phanh nhảy, nghĩ đến lúc trước nữ huyết quỷ tộc trước khi rời đi lời nói, hắn đã được đến không phải người sức mạnh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải người sức mạnh? Tuy nhiên ta bị huyết quỷ tộc làm bẩn, bất quá được đến loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Cái này sóng không lỗ, Liễu Tài tự lẩm bẩm. Là một người được đến không thể tưởng tượng lực lượng cường đại về sau, hắn nội tâm sẽ rất hưng phấn, tính cách sẽ phát sinh biến hóa, làm trước kia không dám làm sự tình, làm chỉ vận. Người tiện nhân này, ta bây giờ được lực lượng, ta nhất định muốn đem ngươi làm lên giường. Làm lên giường, Liễu Tài tràn ngập vô hạn oán niệm, thanh âm thấp, giọng gầm thét lên. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn, thật lâu không tán đi. Xế chiều hôm nay, làm chỉ vận sắp lúc tan việc. Chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đến điểm biểu hiện. Phía trên biểu hiện Liễu Tài gọi điện thoại tới, làm chỉ vận cau mày một cái. Liễu Tài là nàng lúc trước đồng học, không tiện cự tuyệt, một đoạn này thời gian thường xuyên gọi điện thoại cho chính mình. Mời hẹn mình, không phải ăn cơm cũng là xem phim loại hình. Liễu Tài dụng tâm kín đáo, làm chỉ vận làm sao lại không biết, nếu như không có cùng Tự Nhiên mở ra quan hệ. Làm chỉ vận có lẽ sẽ đáp ứng, thế nhưng là đã cùng nào đó cái nam nhân có quan hệ. Làm chỉ vận tự nhiên muốn cùng Liễu Tài phủi sạch quan hệ. Hôm nay liền ngay mặt nói rõ ràng, hy vọng hắn về sau đừng đến phiền lấy ta, làm chỉ vận nhẹ giọng nói ra. Sau đó tiếp thông điện thoại, chỉ vận đầu bên kia điện thoại Liễu Tài thật bất ngờ. Gọi một câu. Liễu Tài quả thật có chút ngoài ý muốn, đoạn thời gian này thường xuyên ước Lam chỉ vận, đối phương liền điện thoại đều không tiếp một cái, hôm nay thế mà tiếp điện thoại mình. Là ta, người tìm ta có việc sao? Lam chỉ vận hỏi. Liễu Tài nội tâm có chút thất vọng, bởi vì hắn nghe ra Lam chỉ vận trong lời nói lạnh nhạt. Là như vậy, ta tối nay muốn mời ngươi ăn cơm. Không biết người có thể hay không gạt ra thời gian đến, Liễu Tài nói ra. Nói ra lời này thời điểm, Liễu Tài đã chuẩn bị tốt tiếp nhận thất vọng, đợi buổi tối thời điểm chính mình lại đi làm chỉ vận trong nhà. Dù sao chính mình hiện tại nắm giữ không phải người sức mạnh. Làm chỉ vận vô luận như thế nào cũng chạy không thoát bàn tay của mình tâm. Được, nói địa điểm đi, làm chỉ vận nói ra. Liễu Tài sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, làm chỉ vận thế mà tiếp nhận chính mình mời, vội vàng bảo một nhà cấp cao cơm tên cửa hàng. 6 giờ, ta sẽ đến đúng giờ, làm chỉ vận nói xong, thì cúp điện thoại. 6 giờ, làm chỉ vận đúng lúc đi gặp, tại Liễu Tài nói tới nhà hàng gặp mặt, tại một khỏa vị trí cạnh cửa sổ, làm chỉ vận nhìn thấy Liễu Tài. Liễu Tài mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trên mặt hắn còn mang theo khẩu trang, hơi cúi đầu, làm chỉ vận nhìn không thấy Liễu Tài khuôn mặt. Ngươi làm sao? Làm chỉ vận hơi nghi hoặc hỏi, bởi vì Liễu Tài giờ phút này cách ăn mặc có chút cổ quái. Đem chính mình cái này cực kỳ chặt chẽ, không biết vì sao loại này cách ăn mặc. Không có việc gì, trên mặt dị ứng, lên một số sưng đỏ. Liễu Tài dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Thực Liễu Tài chủ yếu đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, là bởi vì miệng hắn bộ cùng mặt bắt đầu biến dị. Không sai là biến dị. Biến dị ra một đoàn màu xám như là lân giáp đồ vật, sờ tới sờ lui rất cứng rắn, nhưng là Liễu Tài lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đây là bởi vì trong thân thể của hắn mang theo huyết quỷ tộc huyết mạch mang đến biến hóa. A, nghe đến Liễu Tài lời nói, làm Chỉ Vận nội tâm nghi hoặc thả đi. Bất quá không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác hôm nay Liễu mới có hơi không bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.